Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, mở ra mị ảnh phó bản, Trần Duyên Phúc Địa, khói mù lượn lờ bên trong cung binh trầm tĩnh lại, Trình Tiêu cũng chính là Chi Nam Nhi Thượng bây giờ còn tại trong trò chơi. Đối với hắn mà nói, nằm tại máy chơi game bên trong tiến vào ngủ say chơi lấy trò chơi ngược lại là một loại nghỉ ngơi, mà nơi xa đĩa phía trên to to nhỏ nhỏ lưu rất nhiều tờ giấy. Nhìn lấy những cái kia tờ giấy, cung binh cười cười. Phía trên kia có chút là Tô Băng Vân lưu lại căn dặn. Có chút là trong khoảng thời gian này công ty một ít chuyện. Đương nhiên càng nhiều là trong khoảng thời gian này phí tổn. Đây là cung binh mạnh ý muốn làm. Hắn không muốn bất cứ chuyện gì đều thật không minh bạch. Càng đối với ngay từ đầu Tô Băng Vân thì thể hiện ra khác hẳn với thường nhân nhiệt tình. Hắn không biết là vì cái gì. Nếu như nhất định phải muốn một cái lý do lời nói. Như vậy chỉ có khả năng cái này lão nữ nhân biết mình thân phận. Lão già này thật làm cho người vừa yêu vừa hận. Nghĩ tới đây, cung binh nghĩ đến chính mình tình cảnh. Lần trước cùng lão gia tử đánh cược 100 triệu cuối cùng hắn hoàn thành. Nhưng là hắn lại không có nói cho lão gia tử. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ có thể không mượn gia đình làm càng tốt hơn. Đây cũng là một loại khiêu chiến, đồng thời mới là chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Nhớ ngày đó rời khỏi gia tộc trừ bởi vì cùng Băng Thanh ở giữa hờn dỗi ước định. Càng nhiều là hắn cũng xác thực muốn chứng minh cùng nhận rõ chính mình. Đồng thời bây giờ suy nghĩ một chút, coi như không có Băng Thanh chuyện này. Đợi đến chính mình tuổi tác đến, nếu như mình đúng là một cái tầm thường vô vi người. Như vậy gia tộc này chi chủ vị trí lại có thể làm bao lâu? Cùng loại với loại này cổ lão gia tộc chế huyễn cảnh đồng dạng tránh thức có thể làm quyết định đều. Là trong gia tộc có uy vọng, có năng lực làm ra rất nhiều chuyện dấu vết người. Xem xét lại đồ ra đồ bụi cũng giống như thế. Nếu như không là đồ bụi tuổi con trẻ trưởng quản gia tộc sau thì làm ra từng kiện kinh. Thiên động địa đại sự, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không nắm giữ hiện tại trưởng khống lực. Lão gia tử câu nói kia đến cùng có ý tứ gì? Một điếu thuốc xong, cung binh thở dài ra một hơi. Hắn nghĩ tới gần nhất lão gia tử đối với mình trợ giúp. Nhưng là lại nghĩ đến hắn đối với mình nói tới câu nói kia. Thời cơ đến, về hay không về cũng đến thì không quan trọng. Ý gì à? Cung binh trăm bề không được giải. Ý tứ ta triệt để bị trục xuất gia tộc. Vẫn là đã có người thế chỗ ta vị trí. Một trận suy nghĩ lung tung sau, cung binh lấy ra điện thoại di động. Hắn điện thoại di động bên trong chỉ có mấy cái dãy số. Nhưng là hắn không có dũng khí đánh cho lão gia tử đi hỏi rõ ràng trong lòng mình nghi hoặc. Đúng, cung binh bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Ngưng. Cái này vì công hội nỗ lực rất nhiều nữ nhân trong hiện thực không biết như thế nào. Hắn đã từng cũng hỏi qua đối phương địa chỉ điện thoại các loại. Nhưng là Thiên Ngưng rõ ràng rất là mâu thuẫn lộ ra chính mình bất kỳ tin tức gì sau cùng cũng liền. Không phải, không có cách nào, muốn không tối thiểu nhất đi xem một chút. Như thế tinh thần hao tổn quá lớn. Thật là khiến người ta lo lắng. Tính toán, có lẽ nàng đã khôi phục tốt tiến vào trò chơi. Suy nghĩ một chút về sau, cung binh trực tiếp ngón tay giữa ở giữa thứ hai điếu thuốc nghiền diệt. Theo sau tiến nhập trò chơi. Thánh vực Chi Thành, nghe tựa hồ là thánh vực công hội cỡ trung thành thị. Nhưng thực nơi này chỉ là một tòa cỡ trung thành thị. Liền đại hình cũng không tính. Thành thị các loại số liệu kiến thiết độ chờ một chút đều phổ thông không thể lại phổ thông. Mà tòa thành thị này tại 3 ngày trước thực còn tại cuồng sư công hội trong tay. Thánh vực người căn bản không sao cả tốn sức thì đoạt lấy tòa thành thị này. Mấy ngày nay lại lui không ít người. Kiếm hồn thiên cuồng nhìn nói với tinh thần ngân tích. Tiếp tục như vậy không thể được a. Không quan trọng. Tinh thần ngân tích trầm giọng nói, theo ta sẽ không để cho bọn họ ăn thiệt thòi. Lại nói, ta cũng không phải bất luận kẻ nào đều muốn. Nghe lấy tinh thần ngân tích lạnh lùng ngữ khí, Kiếm Hồn Thiên Cuồng kinh ngạc nhìn một chút đối phương. Tại hắn trong ấn tượng trước kia giống như tinh thần ngân tích đều là một bộ bình dị gần gũi nhiệt. Tình bạn tốt cảm giác, loại này lạnh lùng không biết là bởi vì trước mắt hiện trạng vẫn là khác cái gì nhân tố. Các ngươi hai cái, tinh thần ngân tích đột nhiên quay người hỏi, hiện tại bao nhiêu cấp? A, Kiếm Hồn Thiên Cuồng sững sờ phía dưới nói ra, ta 74 a, ta 75. Thần Mục Tuyết Cơ nghi ngờ nói, làm sao, quá thấp, tinh thần ngân tích lạnh nhạt nói, vô luận dùng biện pháp gì, một tuần lễ cho ta lên tới cấp 80, nếu không thiên giới chi môn trận chiến kia các ngươi sợ là không có tư cách. Thì dạng này, theo tinh thần ngân tích bước nhanh rời đi, Kiếm Hồn Thiên Cuồng cùng Thần Mục Tuyết Cơ nhìn nhau đầy mắt đều là nghi hoặc. Kiếm Hồn Thiên Cuồng nghi ngờ nói, cái gì ý tứ a, đây là thiên giới chi môn? Thần Mục Tuyết Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cấp 80 liền có thể đi soát cái kia sử thi cấp boss. Trừ phi, ta biết, liệt biến đại lục, cấp 80 ảnh tử thích khách cùng 82 gió táp chiến lang đều là hệ nhanh nhẹn quái vật. Loại quái vật này tốc độ nhanh, công cao, bạo kích cao. Nếu như tự thân tốc độ cùng thực lực không đủ lời nói cũng là tìm đến ngược. Mà tại tấm bản đồ này bên trong có lấy một vị áo bào tím pháp sư. Đó là truyền kỳ cấp NPC lôi ảnh pháp sư Bader. Mà hắn cũng chính là mở ra cấp 80 mị ảnh phó bản chìa khóa. Chỉ tồn tại ở siêu cổ đại không gian mị ảnh chi lực. Bader nhắm mắt lại tự nhủ, các ngươi những người này căn bản lĩnh hội không đến nó lực lượng. Ai, không biết ta lúc nào có thể cấp 80. Nơi xa tổ đội cầy quái trong đội ngũ có người thở dài. Đều biết cái này mị ảnh phó bản có thể sản xuất S1 6 trang. Nghe nói thấp nhất cũng là thần thoại cấp 6 trang. Thật sự là chờ mong. Đừng nghĩ. Đợi đến chúng ta cấp 80 người ta đoán chừng đều cấp 90. Lại nói, một người khác nói ra, cấp 80 chỉ là mở ra điều kiện một trong, còn cần nhanh nhẹn điểm số lớn hơn 30 mới được. 30, nói đùa đâu, một cái kỵ sĩ kinh hãi nói, trừ đạo tặc cùng cung thủ chúng ta những nghề nghiệp này từ đâu tới nhanh nhẹn điểm số. Đây không phải là cả một đời tiến vào không? Thêm nhanh nhẹn trang bị quý muốn chết mà lại chỉ thêm 1-2 giờ. Tiếp cận một bộ không nói trước bao nhiêu tiền. Cái kia đoán chừng cũng không đủ 30 điểm a. Ngươi đừng quên, một cái khác cướp cười gian nói. Điểm thuộc tính tổng cộng 1% cũng có thể chuyển hóa thành nhanh nhẹn điểm số a. Kéo con bê đâu? Kỵ sĩ kia cả giận nói. Ta tổng cộng mới 1.000 điểm không đến. Coi như lật cái lần 2.000 điểm cũng bất quá chuyển hóa thành 20 điểm nhanh nhẹn. Nếu như đổi thêm nhanh nhẹn trang bị tự thân tổng điểm thuộc tính lại rơi. Ha ha, đạo tặc đắc ý nói. Ai để ngươi không chơi đạo tặc? Ngươi muốn là... a, đạo tặc thanh âm im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn rơi xuống nơi xa Bader bên người. Chỗ đó một nói bóng người màu đỏ xuất hiện. Đạo tặc nhìn chăm chú nhìn xem. A, đây không phải là thánh vực tinh thần ngân tích sao? A, là hắn, truyền kỳ Kuro trưởng khống giả. Hắn mấy người quay đầu. Hắn tới nơi này làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?